Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1523, chương 1509 Hỏa thần nói dối, chương 1509 Thiên mệnh sở về. Giờ này khắc này, Hoàng Kim ý chí trong lòng không tự giác hiện lên cái này ý niệm mơ siêu cửu u tà thần thứ trống rỗng. Phân hóa, một cây hư ảo một cây chân thật. Chân thật chính là cửu u tà khí biến thành, mà hư ảo lại là dung hợp cửu u tà khí chân linh. Hắn hiện tại chỉ cần đem hư ảo cửu u tà thần thứ nhốt đánh vào gần trong gang tấc bất tử nguyên. Trùng trong cơ thể, đoạt xá bất tử nguyên trùng, bản chất chỉ là một loại trong lý tưởng khả năng, cắn nuốt hỏa thần tàn niệm. Mới là hắn lúc ban đầu giã tâm mơ siêu tuy rằng nguyên tiêu trưởng thành vượt qua hắn nhận chi. Nhưng là lại cũng cho hắn mang đến bất tử nguyên trùng tin tức. Hắn đây mới là thiên mệnh sở về vận mệnh chiếu cố. Chờ hắn đoạt xá bất tử nguyên trùng vận mệnh bùn bản sớm muộn gì cũng là thuộc về hắn chạy không ra. Tay tâm mơ siêu cửu u tà thần thứ bay ra. Hoàng kim ý chí khẩn trương dụng ý chí lĩnh vực hộ ở chung quanh, mệnh trung. Nguyên tiêu không có ra tới quấy rối, nhưng là loại này lỗ trống cảm là chuyện như thế nào? Bất tử nguyên trùng trong cơ thể như thế nào không có chân linh tồn tại, không có chân linh hắn như thế nào đoạt xá, rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Hoàng kim ý chí ngốc ngốc rơi trên mặt đất chân tay luống cuống. Vì đoạt xá bất tử nguyên trùng hắn mất đi quá nhiều. Mất đi vận mệnh thiên bia, mất đi đối hoàng kim vũ trụ khống chế, thậm chí mất đi chính mình 9/9 lực lượng chỉ vì đoạt xá bất tử nguyên trùng, nhưng là hiện tại, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Người bị lừa, ta cũng nhìn là mơ siêu, nguyên tiêu từ bóng ma trung đi ra. Ý chí lĩnh vực đẩy ra dịch dạ dày mưa axit ngưng trọng nói, hắn biết hoàng kim ý chí sẽ thất bại. Nhưng không nên là như thế này thất bại, bất tử nguyên trùng. Thế nhưng căn bản không có chân linh, hoàn toàn không tồn tại chân linh. Nhưng là lại bị gọi sinh mệnh giống loài. Này chỉ ở trong truyền thuyết từng có đôi câu vài lời ghi lại. Không nghĩ tới thế gian thế nhưng thật sự tồn tại. Thứ năm sứ đồ trong trí nhớ đoạt xá phân liệt thể thao khống bất tử nguyên trùng thủy tổ ký ức căn. Bản là giả, hiện tại ngẫm lại. Loại này đề cập đến trí tuệ thần nghiệt nhất tộc nhược điểm bí mật như thế nào sẽ phạm vi lớn. Truyền lưu, rõ ràng là trung gian trải qua sửa chữa. Như vậy vạn nhất trí tuệ thần nghiệt nhất tộc bất hủ bị người bắt lấy lục soát hồn. Địch nhân thật vất vả tìm được một cái bất tử nguyên trùng đoạt xá. Kết quả cuối cùng chỉ có thất bại một cái kết quả. Hoàng kim ý chí rõ ràng là bị hỏa thần báo cho sai lầm tin tức chơi, ngẫm lại cũng là. Hoàng kim vũ trụ đều là hỏa thần sáng lập, hoàng kim ý chí ở hắn xem ra liền nô bộc đều không bằng, nhưng là hiện tại hắn cái này chủ nhân bị cầm tù, hoàng kim ý chí vẫn sống càng ngày càng dễ chịu, thậm chí thông qua giao dịch từ hắn cái này chủ nhân trong tay bòn rút chỗ tốt. Dưới loại tình huống này hỏa thần nếu là không hố hoàng kim ý chí kia mới thật là gặp quỷ, chín thật. Một giả, vô luận là hỏa thần vẫn là vận mệnh thiên môn, bọn họ đều làm ra đồng dạng lựa chọn đương bị chân thật mê hoặc thời điểm. Lại không biết đến giả kia một chút đủ để chí mạng, trí tuệ thần nghiệt. Rốt cuộc là như thế nào khống chế bất tử nguyên trùng thủy tổ. Cửu u tà thần, nếu không phải dùng để đoạt xá. Kia hỏa thần rốt cuộc vì cái gì phong ấn cầm tù hắn? Này trung gian rốt cuộc nào một vòng làm hắn phân tích ra sai lầm? Ba cái vấn đề, vờn quanh ở nguyên tiêu trong đầu, hắn không có nhân cơ hội đánh lén gần như hỏng mất hoàng kim ý chí. Lúc này hoàng kim ý chí giống như thùng thuốc nổ giống nhau. Hắn nhưng không nghĩ bị tạc lưỡng bại câu thương. Bất tử nguyên trùng dịch dạ dày hình cầu đang ở áp xúc thu nhỏ lại. Khiến cho bất tử nguyên trùng thừa nhận hoàng kim ý chí lửa giận hào. Chân thật lĩnh vực thu nhỏ lại, nguyên tiêu lại lần nữa biến mất không thấy, hắn yêu cầu tìm được phương pháp. Vì cái gì bất tử nguyên trùng không có chân linh? Vì cái gì hắn đại linh hồn thần thuật cảm giác hạ bất tử nguyên trùng là có chân linh? rốt cuộc là địa phương nào làm hắn đối với bất tử nguyên trùng nhận chi sinh ra ảo giác đại chân lý. Thần thuật, xứng cùng siêu não cùng chân lý thánh quang tại đây một khắc toàn lực phân tích hỏng mất qua đi. Hoàng Kim ý chí tỉnh táo lại, không nói hai lời. Đã trốn vào chính mình bản mạng trận khí nội bắt đầu luyện hóa vị diện căn nguyên. Nếu không phải vị diện căn nguyên không thể cùng nguyên thủy tổ địa tách ra. Hắn thậm chí sẽ trực tiếp mang tiến chính mình vũ trụ nội tiến hành luyện hóa, hắn hiện tại phi. Thường rõ ràng, nếu hắn luyện hóa vị diện căn nguyên thất bại sẽ có cái gì kết cục, chỉ có luyện hóa thành công. Hắn mới có thể chiếm cứ nguyên thủy tổ địa, bất tử nguyên trùng vô pháp rời đi nguyên thủy tổ địa. Chỉ cần nơi này thuộc về hắn tổng có thể tìm được đoạt xá khống chế phương pháp. Hoàng Kim vũ trụ 3.000 đại vũ trụ luân hồi ra đời vô số văn minh cùng tư tưởng va chạm. Hắn tin tưởng chính mình có thể tìm được chân chính biện pháp tư tư. Toàn bộ không gian, bởi vì không gian bị áp xúc sinh ra bén nhọn nổ đùng thanh, trừ bỏ vị toan nước mưa. Không gian nội mặt khác vật chất đều ở lục tục hòa tan. Hoàng Kim ý chí đan bảo phân thân không thể không mang theo ngộ đạo thiên tôn cùng dược thần thiên. Tôn trốn vào bản mạng trận khí, có thể so với bất hủ thần khí cường đại phòng hộ đủ để ngăn cản vị toan hòa tan, đừng áp xúc đến. Cực hạn, nguồn sáng mấy chục năm ánh sáng hình cầu sinh sôi áp xúc đến pha lê cầu lớn nhỏ từ pha lê cầu mặt. Ngoài, vô số tế bào phun trào mà ra, một lần nữa tạo thành bất tử nguyên trùng khổng lồ thân thể. Chỉ là so với nguyên lai nhỏ ước chừng 1/10 hình thể. Hiển nhiên Hoàng Kim ý chí đả kích cũng không phải không có hiệu quả, còn không đợi bất tử nguyên. Trùng nuốt vào vị toan tiểu cầu. Vị toan tiểu cầu đột nhiên bắt đầu bành trướng, đây là bên trong áp xúc vây khốn đồ ăn ở dãy rụa. Bất tử nguyên trùng bản năng đem tự thân càng nhiều tế bào dung hợp đi vào gia cố phong ấn. Chỉ là cứ như vậy nó hình thể cũng kịch liệt thu nhỏ lại. Tới rồi cuối cùng thế nhưng chỉ còn lại có không đến ngàn dặm nhỏ bé thân hình. Mắt thấy đồ ăn khó có thể tiêu hóa. Bất tử nguyên trùng một bên nuốt bùn đất một bên hướng ngầm toàn, lại khó tiêu hóa đồ ăn. Chỉ cần ngủ một giấc tỉnh lại đều có thể ăn xong đi. Tuy rằng bất tử nguyên trùng không có trí tuệ, nhưng là nguyên tử với bản năng vồ mồi lại dấu vết ở nó hành động chung. Chờ nó tỉnh lại lại không biết là nhiều ít vạn năm về sau, không đến một phân mễ nhỏ hẹp không gian. Đại đạo thần trận cùng tạo hóa ma lô lẫn nhau va chạm mơ siêu đời gian từng ngày qua đi. Hoàng Kim ý chí bắt đầu lo âu lên, vị diện căn nguyên. Hắn thế nhưng trước sau vô pháp hoàn toàn luyện hóa. Hắn nào biết đâu rằng, vị diện căn nguyên cùng nguyên tiêu clone thể cùng tồn tại vô số năm sớm đã đồng hóa. Trừ phi hắn có thể hủy diệt nguyên tiêu clone thể nếu không đừng nghĩ hoàn toàn luyện hóa vị diện. Căn nguyên, đây mới là nguyên tiêu yên tâm giao ra căn nguyên thần đèn nguyên nhân căn bản nguyên tiêu. Chúng ta nói cùng thế nào, Hoàng Kim ý chí cắn răng truyền âm nói, ta cự tuyệt nguyên tiêu quyết. Đoán cự tuyệt Hoàng Kim ý chí khó thở, hắn nếm thử qua, phá vỡ chung quanh phong tỏa cần thiết bùng nổ toàn lực một kích. Chính là loại trạng thái này hạ trước không nói ở nhỏ hẹp không gian hắn cũng sẽ bị tự thân lực. Lượng thương tổn, càng đừng nói trong nháy mắt kia bùng nổ qua đi là hắn nhất suy yếu thời gian, nếu nguyên tiêu nắm. Lấy cơ hội, hắn lộng không hảo là muốn chết ở nguyên tiêu trong tay, việc cấp bách. Là trước rời đi bất tử nguyên trùng chế tạo cái này địa phương, rơi vào đường cùng. Hoàng Kim ý chí lấy ra một tấm phù triện, này trương phù triện làm nguyên tiêu đều ánh mắt sáng lên. Bởi vì hắn nhận ra tới đây đúng là thời không thiên môn chế tạo phù triện. Là ít có thể xé mở nguyên thủy tổ địa phong ấn hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức chân quý. Bảo vật màu bạc quang mang chợt lóe, Hoàng Kim ý chí mang theo chính mình bản mạng trận khí biến mất không thấy, mà nguyên tiêu. Cũng rốt cuộc nghiêm nghị lên, Hoàng Kim ý chí rốt cuộc bị buộc đi rồi. Hiện tại chính là thí nghiệm một chút hắn phỏng đoán rốt cuộc có hay không dùng. Nếu bất tử nguyên trùng thật là hắn trong tưởng tượng cái loại này tồn tại. Như vậy khống chế bất tử nguyên trùng hắn liền có 6-7 thành nắm chắc. chưa xong còn tiếp, hết chương.